Vũ Vương, chương 582, Hỏa Linh Pháp Thân, gocchuyenaudio.com. Qua thật lâu Mộ Hàn mới hơi khôi phục một chút tinh lực, kéo thân hình mệt mỏi ngồi xuống, rất nhanh vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết, từng mảng lớn linh khí dưới đáy biển tinh nguyệt không ngừng chui vào quang cháo, điên cuồng tiến vào trong tâm cung của Mộ Hàn, không ngừng khôi phục chân nguyên của hắn, bổ khuyết thân thể khô cạn Mộ Hàn. Cũng không lâu lắm Mộ Hàn đã tinh thần dồi dào, lực lượng trong người bàng bạc, bất kể là chân nguyên, pháp lực hay là lực lượng tinh thần đều đạt tới đỉnh phong. Ân, phút chốc Mộ Hàn kinh hỉ hô lên một tiếng, lúc này hắn mới phát hiện lực lượng tâm thần của mình đã đạt tới linh trì nhị trọng thiên đỉnh phong. Tinh tế cân nhắc một chút Mộ Hàn liền mơ hồ cảm giác được nguyên nhân trong đó. Trước khi cô đọng Hỏa Linh Pháp Thân, lực lượng trong người của Mộ Hàn đã hoàn toàn khô kiệt, sau đó Tử Hư Thần Cung đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại trợ hắn thành công luyện hóa Hỏa Linh Pháp Thân, cũng bởi vì lực lượng này trùng kích nên linh hồn cùng lực lượng tinh thần của Mộ Hàn mới tăng trưởng như vậy. Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn chẳng phải tâm cung bình thường, nó giống như Mộ Hàn Diệu Long Chân Hỏa có được lực lượng ngũ hành cực hạn, bản thân có đầy đủ linh tính. Trong mấy năm trước nó hấp thu vô số lực lượng, lúc này mới có thể vào thời điểm Mộ Hàn khó khăn tiến hành trợ giúp. Cảm khái một lát, tâm thần của Mộ Hàn không ngừng lan tràn ra bốn phía. Từng con hung thú dưới đáy tinh nguyệt hải nằm trong phạm vi cảm ứng của Mộ Hàn, bắt lấy từng đạo khí tức khổng lồ, Mộ Hàn cảm thấy giật mình trong lòng, không nghĩ tới trong tinh nguyệt hải này ở độ sâu nhất định ẩn chứa rất nhiều hung thú trên vạn lưu cảnh. Hơn nữa bên phải trong cái khe cách Mộ Hàn hơn 10 dặm có một con hung thú thực lực linh trì cảnh đang ẩn nấp, kỳ thật thực lực của nó có thể so sánh với Tư Không Vực Chủ. Nhưng mà Mộ Hàn cũng không có quấy nhiễu nó, tâm thần tiếp tục lén lút kéo dài qua bốn phương tám hướng. 500 dặm, 1000 dặm, 2000 dặm, trong nháy mắt này tâm thần của Mộ Hàn bao phủ phạm vi 3000 dặm, mà tới đây cũng không phải cực hạn tâm thần của Mộ Hàn có thể đạt tới. Vừa nhanh chóng khuếch trương thêm 1000 dặm nữa mới khó khăn lắm dừng lại. Phạm vi 4000 dặm, đây chính là phạm vi cảm ứng tâm thần của Mộ Hàn hiện tại. Vì sao có nhiều người vãng lai trong Đông Tây Đại Lục? Tinh Nguyệt Hải đen như mực, Mộ Hàn nhíu mày, trong nội tâm hiện ra một chút nghi ngờ. Trong khu vực 4000 dặm quanh hắn phát hiện thân ảnh nhiều tu sĩ. Có chút tiến vào chân Vũ Thánh Sơn ở Đông Đại Lục, có chút đang quay về phía Tây Đại Lục lôi ra. Những người này tu vị phi thường cường đại. Thấp nhất đều có tu vị linh trì nhất trọng thiên, thậm chí có những người vượt qua năng lực cảm ứng của Mộ Hàn, nhưng so với khí tức công tôn long, hắc ma thần thú thì bọn họ chỉ là linh trì cảnh đỉnh phong. Tên tu sĩ gọi là Mộ Hàn vạn lưu cảnh không biết đang trốn ở nơi nào a. Mấy tháng này nhiều người cơ hồ lật tung cả Xích Thành Thiên vực lên cũng không có tìm ra hắn đấy. Một gã tu sĩ linh trì cảnh thở dài một tiếng, hắn bay trên tinh nguyệt hải và cảm thán khiến Mộ Hàn chú ý. Tu sĩ Xích Thành Thiên vực đang tìm mình. Mộ Hàn sững sờ, lúc này những người khác cũng cười rộ lên, nói, ta thấy Mộ Hàn kia nhất định là tìm được thông đạo cổ giới vực. Vụng trộm rời khỏi Xích, gocchuyenaudio.com, Thành Thiên vực, bằng không thì chúng ta làm sao không thấy được bóng dáng của hắn. Chúng ta tìm lâu như vậy còn không cách nào bàn giao đâu. Ai, Từ Không Dục này đúng là quá kém may mắn, đường đường tu sĩ linh trì tam trọng thiên lại chết trong tay một gia hỏa vạn lưu cảnh. Cao thủ Tư Không gia tộc còn đang tìm kiếm, xem ra không có tìm được Mộ Hàn là không từ bỏ ý đồ đâu. Nếu như ngay cả hung thú giết con mình cũng không tìm được, về sau Tư Không gia tộc mặt mũi nào đặt chân. Những tu sĩ linh trì cảnh kia không ngừng đàm luận lọt vào trong tai Mộ Hàn, trong lòng Mộ Hàn tỉnh ngộ cũng không cảm thấy bất ngờ. Đánh chết Tư Không Dục xong, Mộ Hàn đã phát hiện mình lưu lại lỗ thủng. Trong Đại Hạc Thiên vực này hắn dùng tên thật làm việc, hơn nữa sử dụng 5 loại siêu phẩm đạo khí, có 4 loại gián tiếp tới từ mẫu tử Tư Không Như Ý cùng Tư Không Chiếu, biết được Tư Không Dục chết chỉ cần phái người đến Đại Hạc Thiên vực tra một chút là có thể đoán được hung phạm đánh chết Tư Không Dục. Nguyên nhân chính là như thế, sau khi tách ra với Lôi Động thì Mộ Hàn mới cẩn thận vẫn giấu giếm hành tung. Bảo Tiên Thiên vực Tư Không gia tộc quả nhiên thế lực khổng lồ, có thể hiệu triệu nhiều cường giả trong Xích Thành Thiên vực điều tra tung tích của mình như vậy. Ý niệm trong đầu Mộ Hàn hiện ra liên tục, tâm thần của hắn không ngừng trở lại trong tâm cung. Hắn cũng không lo lắng mình sẽ bị phát hiện, mặc tâm thần thủy đã hòa mình làm một thể với nước tinh nguyệt hải chung quanh, cho dù có tu sĩ tâm thần tiến vào trong biển dò xét cũng sẽ không biết phát hiện Mộ Hàn. Nếu là lúc trước gặp phải ngàn vạn tu sĩ Xích Thành Thiên vực điều tra, đoán chừng Mộ Hàn phải ẩn nấp thêm một thời gian ngắn, nhưng hôm nay thì không cần thiết. Hai mắt của Mộ Hàn nhìn qua Hỏa Linh Pháp Thân bên cạnh. Giờ phút này Hỏa Linh Pháp Thân đã không nhìn ra dị trạng gì, toàn bộ khí thức nóng rực đã thu liễm lại, thân thể đỏ rực đã trở lại như người bình thường, thậm chí tu vị Vạn Lưu Thất Trọng Thiên cũng thu liễm tới mức tận cùng, nếu không cẩn thận quan sát thì Hỏa Linh Pháp Thân chẳng khác gì người thường. Trong khoảng thời gian Mộ Hàn khôi phục chân nguyên, Hỏa Linh Pháp Thân lúc này dùng ánh mắt trong vắt nhìn qua Mộ Hàn, khi thì nhìn Tiểu Khô Lao bên cạnh hắn, có chút tò mò. Diệu Long Chân Hỏa vốn có được linh tính của mình, hôm nay lột xác thành Hỏa Linh Pháp Thân linh trí bạo tăng, nhưng mà bởi vì tâm thần tương liên cho nên mặc kệ nó lột xác thế nào trung thành với Mộ Hàn tuyệt đối không cải biến. Về sau, người tên là Mộ Diệu Long. Mộ Hàn cười tủm tỉm vuốt cằm, thuận miệng đặt tên cho Diệu Long Chân Hỏa, đặt tên cho lực lượng ngũ hành cực hạn, Mộ Hàn đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi. Trực tiếp lấy chúng tên chúng đặt vào là được. Về phần cái tên dễ nghe hay không Mộ Hàn cũng không thèm để ý, chủ yếu là gọi dễ dàng. Mộ Diệu Long, Hỏa Linh Pháp Thân kinh ngạc chợt hưng phấn gật đầu, nói. Từ hôm nay trở đi ta tên là Mộ Diệu Long. Sau đó ý niệm Mộ Hàn khẽ động, một bộ quần áo đen và Viêm Long Phá Thiên Kích từ trong tâm cung bay ra, bay vào trong tay Mộ Diệu Long. Cười mỉm địa khoát khoát tay, Mộ Hàn như nói chuyện với bằng hữu cũ. Đi thôi, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Cẩn thận một chút, ngươi cũng đừng để chết đi, bằng không thì ta không tìm được lực lượng cực hạn như phần thiên kiếp hỏa, khôi phục thực lực cho ngươi đâu. Ta không dễ, gocchuyenaudio.com, giàng chết như vậy, Mộ Diệu Long đỉnh đạc vỗ ngực tay chân vụng về mặc quần áo đen vào tay cầm Viêm Long Phá Thiên Kích nhét vào trong miệng, đạo khí dài mấy mét này chui vào miệng của hắn. Sau khi nhìn qua trang phục của mình, gương mặt của Mộ Diệu Long biến ảo vặn vẹo, trong nháy mắt hắn từ một nam tử trẻ tuổi biến thành một đại hán to lớn. Ngay sau đó Mộ Diệu Long cũng chấp tay với Mộ Hàn, bước chân đi qua, đi ra khỏi quang tráo bao phủ. Cách chương.